Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 28. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Căn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 506. Triệu Bân tự chặn miệng mình, nhẹ nhàng gật đầu. May là hắn cơ trí, chỉ cần chậm một giây thì Nguyệt Thần chắc chắn sẽ quấy rối. Nhất định là Hồng Uyên rồi, Tử Linh cực kỳ chắc chắn. Vì lão tiền bối này rất thích dùng dẻ lau chặn miệng. Triệu Bân xách hồ lô nhỏ đưa cho Tử Linh. Ngụ ý của hắn rất rõ ràng. Uống một hớp, đảm bảo thương thế của người sẽ hồi phục. Tử Linh vội vàng nhận lấy, nhưng cũng không lập tức uống, còn quan sát hồ lô nhỏ. Thành thật, thứ này trông rất quen mắt, dường như Triệu Bân cũng là có một cái. Lần đầu tiên nàng tìm Triệu Bân hỏi đường thì nàng đã nhìn thấy phù văn trên hồ lô giống nhau như đúc. Thật không hổ là hai thầy trò. Linh dịch rót xuống, thân thể mềm mại của Tử Linh khẽ rung lên. Thương thế của nàng trong nháy mắt đã được phục hồi như cũ. Đây là thần dược. Tử Linh khiếp sợ. Dược dịch của lão tiền bối cũng là quá bá đạo. Nàng cảm thấy rất kính sợ. Đệ nhất thiên hạ quả là danh bất hư truyền. Trong lúc Tử Linh còn đang kính sợ, thì một tia máu đột nhiên từ đâu xuất hiện, từ trong bóng tối bắn ra. Là chiêu thức của lão cường giả Quyết Y Môn. Lão đã giết trở lại. Không chỉ giết trở lại, mà lão còn thi triển một chiêu thức cực mạnh, nhắm chuẩn xác vào người của Triệu Bân. Tử Linh bị bất ngờ, không kịp đề phòng, mà Triệu Bân cũng bất ngờ không kém, bị tia máu bắn xuyên thủng, bất tỉnh tại chỗ. Người xưa có câu, đi đêm ắt có ngày gặp ma. Lần này vậy mà hắn lại dọa người không có thành công. Tử Linh sửng sốt. Nói cho đúng thì nàng kinh ngạc tới ngẩn cả người. Cảnh giới thiên võ thứ thiệt lại không thể chịu nổi một kích hay sao? Cố làm ra vẻ quyền bí. Lão cường giả Huyết Y Môn cười gằn. Cơ trí như lão cũng không dễ dàng bị lường gạt như thế. Tử Linh lúc này đã kịp phản ứng, trong nháy mắt xuất kiếm, một kiếm xông tới dễ như bẩn. Lần này đổi lại là lão cường giả Huyết Y Môn phải hoảng sợ. Biết bao nhiêu thương tích như thế, tại sao nàng có thể hồi phục ngay lập tức? Máu tươi bắn ra chói mắt, lão cường giả Huyết Y Môn trúng một đòn, bị kiếm xuyên thủng ấn đường. Tuy lão có thể niết bàn trùng sinh, nhưng tu vi cũng theo đó mà suy yếu. Tử Linh vừa mới uống linh dịch đã lấy lại được tu vi tột cùng, phóng ra một kiếm đầy đủ lực đạo. Chuyện này thật khiến cho người ta hoang mang. Không chỉ Triệu Bân hoang mang, mà lão cường giả Huyết Y Môn cũng hoang mang. Lão ta đã có thể thoát, nhưng hết lần này tới lần khác mặt dày mày dạn đánh trở lại. Bây giờ thì hay, phá được một trò lừa bịp nhưng lại bị đoạt mất tính mạng. Tiền bối. Tử Linh lập tức quay trở lại, ánh mắt nhìn về phía Triệu Bân, lộ ra chút kỳ quái. Người này là Hồng Uyên hay sao? Mang theo sự nghi ngờ, nàng liền cởi hắc bào của Triệu Bân xuống. Sáng sớm, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu xuống mặt đất. Trong núi có một cây cổ thụ công công. Trên cây có treo một người bị trói gô, mặt mũi sưng húp, thân thể có rất nhiều dấu chân. Giờ phút này thân thể của hắn đang đung đưa theo gió. Không sai, kẻ đó chính là Triệu Bân. Đêm qua hắn có thể nói là vô cùng ngang ngược, diệt Hoa Dương, giết Huyết Điêu, còn giả trang thành Đại Hạ Hồng Uyên, dọa một lão cường giả Huyết Y Môn bỏ chạy. Thứ duy nhất khiến cho ngày hôm qua của hắn trở nên tồi tệ, là bị một tia máu xuyên thẳng vào người, xuyên thẳng qua cả giấc mộng đẹp, rồi sau đó liền bị treo ở nơi này. Cho tới tận lúc này, hắn vẫn còn bất tỉnh. Tử Linh đang đứng dưới tán cây, dò xét Triệu Bân từ nửa đêm hôm qua, dò xét cả bắp tay bắp chân của hắn. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, thì nàng cũng không dám tin một tên tiểu võ tu có thể bắt chước uy thế cảnh giới thiên võ. Ngoài ra, tài diễn xuất của hắn cũng thật là kinh ngạc. Lúc hắn lừa người, mặt không đỏ, không thở mạnh, Tử Linh vẫn chưa xác định được tên này có phải là đồ nhi của Hồng Uyên hay không. Nàng chỉ biết người ngày hôm đó cùng nàng về mộ của vua Âm Nguyệt chắc chắn là Triệu Bân. Đã nói đường đường là một nhân vật đệ nhất thiên hạ, sao có thể nói năng tùy tiện như thế, lại còn đi trêu ghẹo hậu bối, tự nhét giá lâu vào miệng của mình mà đánh mất đi sự uy nghiêm. Hôm nay chân tướng rốt cuộc đã rõ, không có gì ngạc nhiên nữa, xác định là Triệu Bân, cho nên nàng mới càng tức giận. Chỉ là một thằng nhóc con lại còn dám lường gạt trêu ghẹo bà đây. Lúc này Bạch Hạc cùng Đại Bằng đứng kế bên, có lẽ bọn chúng đã đói, cho nên đáp xuống dưới tàn cây nhặt nhạnh thức ăn. Bạch Hạc dường như rất khó xử, không thế nào ăn tự nhiên. Còn Đại Bằng thì khỏi phải nói, nó ăn hết sức vui vẻ. Chủ nhân của nó bị đánh cho tơi tả, nó vẫn dửng dưng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Gió nhẹ thổi tới, Triệu Bân tỉnh lại. Cũng không biết là do đêm qua bị thương quá nặng, hay là do Tử Linh đánh quá ác. Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tới khi định thần, mới biết mình đã bị trói gô lại ở trên cây, cả người đau nhức, đặc biệt là gương mặt nóng hừng hực. Tỉnh rồi hay sao? Tử Linh lên tiếng, cười tủm tỉm mà nhìn Triệu Bân. Ơi tiền bối, tiền là trùng hợp á. Triệu Bân bật cười, nhất thời cảm thấy muốn tè tại chỗ. Nụ cười của hắn so với khóc còn khó coi hơn. Hắn kịch liệt giãy giụa, nhưng không thể làm được gì cái sợi dây đặc biệt kia. Thân thể trùng lên không ngừng. Tuy Tử Linh đang cười, nhưng hình ảnh rơi vào trong mắt hắn, khiến cho hắn toàn thân ớn lạnh. Nếu sớm biết hù dọa không được lão cường giả Huyết Y Môn, thì hắn đã đổi thủ đoạn. Bây giờ thân phận cũng đã bị bại lộ. Trời đất chứng giám, người treo ghẹo Tử Linh không phải là hắn, mà chính là Nguyệt Thần. Nhưng hắn không giải thích được, cho dù giải thích thì Tử Linh cũng sẽ không có tin. Con muốn nói gì hay không? Tử Linh vẫn cười, nụ cười hết sức mê người, nhưng ánh mắt đã bùng lên một ngọn lửa. Đừng có nói thêm cái gì nữa, lên giường đi. Công phu trên giường của ta rất là đỉnh nha. Rồi sẽ có một ngày ta thu phục được cô á. Đoạn đối thoại này rất là ly kỳ. Triệu Bân một câu tiếp một câu, câu sau nhanh hơn câu trước, cuồng loạn hơn câu trước. Còn Tử Linh một tát tiếp một tát, tát sau nhanh hơn tát trước, cũng là mạnh mẽ hơn. Giờ phút này đừng nói là Bạch Hạc, ngay cả Đại Bằng cũng đã ngẩng đầu lên. Đầu óc của tên tiểu võ tu này có vấn đề hay sao? Hay là không có muốn sống nữa? Chủ nhân của nó quả nhiên là rất liều mạng. Ánh mắt Đại Bằng đột nhiên trở nên sùng bái, nhìn sang Tử Linh, ngực của nàng phập phồng kịch liệt, gương mặt đỏ ửng, sắc đỏ lan tràn xuống cổ. Không biết là thẹn thùng hay cái giận, đường đường là cảnh giới địa tàng đỉnh phong, băng thanh ngọc khiết, chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ ồ uế như thế. Hơn nữa, kẻ nói ra lại là một tên tiểu võ tu. Từ những lời treo ghẹo nói tới mức thành trần trụi vũ nhục. Tổ gì, cô nói đi, cô nói thêm vài câu nữa đi. Còn nói thêm thì cả hai ta đều lên đường á. Triệu Bân nằm yên chịu trận, bị Tử Linh đánh tới mức thất khiếu chảy máu. Những lời treo ghẹo hoàn toàn không phải là do hắn nói, chính xác là kiệt tác của Nguyệt Thần. Tứ Nhi ngồi nhàn nhã trên mặt trăng, tay cầm một cái gương nhỏ chỉnh lại mái tóc. Nàng trêu ghẹo hết sức chuyên nghiệp, không uống công thay độ nhi trụ tính bao lâu nay. Đây chính là dụng tâm khổ cực của sư phụ. Chỉ có điều giờ phút này nàng không thể nói thêm được nữa. Nói nữa, đồ nhi của nàng chắc chắn sẽ bị Tử Linh đánh chết. Sao không nói nữa đi? Trong đôi mắt của Tử Linh bùng lên ngọn lửa lớn, suýt nữa là xông cách ra ngoài. Nếu như ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Triệu Bân chắc chắn đã xuống địa phủ uống canh của Mạnh Bà rồi. Mặt ta đau. Triệu Bân nhè răng toét miệng, lại hôn mê bất tỉnh. Còn không phải là do người nào đó ra tay quá ác độc, đánh cho hắn không thể phân biệt đông tây nam bắc hay sao? Lửa giận của Tử Linh vẫn chưa tiêu, cho nên nàng tất nhiên sẽ không thả Triệu Bân xuống. Đại Bằng kêu lên một tiếng, sợ hãi mà quay về linh giới. Rất sợ Tử Linh đánh chưa đã, tiếp tục kiếm nó một trận. Về linh giới vẫn sẽ an toàn hơn. Thậm chí Bạch Hạc cũng ngồi im thình thịch. Chủ nhân nó nổi danh dịu dàng, đây cũng là lần đầu tiên nó thấy nàng phát quả như thế. Linh dịch này quá là lợi hại. Tử Linh khẽ nói, cầm hồ lô nhỏ của Triệu Bân lên nhìn. Hồ lô nhỏ này rất không có bình thường, vết thương nặng như thế có thể chữa trị khỏi bằng một ngụm linh dịch. Nghĩ như thế, nàng liền tìm một bình ngọc, lén lén chia linh dịch vào bình, về sau nghiên cứu một chút. Nàng đã tu luyện nhiều năm như thế, cũng là lần đầu tiên mới thấy loại linh dịch thần kỳ như thế này. Hồi lâu nàng liếc nhìn Triệu Bân, dù nàng vẫn còn rất tức giận, nhưng đối với tên nhóc này nàng vẫn là rất khiếp sợ. Cảnh giới chân linh nhỏ nhỏ lại có thể bắt chước khí thế của cảnh giới thiên võ, còn bị vây hãm ở thành Thương Lan, sao có thể thoát ra được? Một nhân tài như thế, cho dù sư tôn của hắn không phải là Đại Hạ Hồng Uyên, thì nhất định cũng là một người cực kỳ đáng sợ. Không biết bao lâu thì Triệu Bân mới được thả xuống. Thiếu chủ Triệu gia cuối cùng cũng tỉnh, ôm đầu ngồi sộm dưới tán cây. Tư thế này của hắn nhìn sao cũng giống như một tên tội phạm đang bị cải tạo. Thành thật mà nói, Triệu Bân trước mặt Tứ Linh đã sớm không có còn thể diện. Nếu không nghĩ tình hắn cứu nàng một mạng, thì Tứ Linh nhất định làm một chưởng giết chết hắn ta. Bị đòn cũng là một loại tu hành mà, Nguyệt Thần nói, trong lời của nàng lúc nào cũng tràn đầy sự hiểu biết. Triệu Bân đen mặt, muốn lớn tiếng văn tục ngay vào lúc này. Ta nhất định phải thành thần á. Chuyện này chính là tâm nguyện từ lâu trong lòng của Triệu Bân. Không vì mục đích gì khác, chỉ vì hắn muốn dạy cho Nguyệt Thần một bài học. Bà cô này càng lúc càng xấu xa. Vị vua của nhà ta đâu? Tử Linh khoan thai lên tiếng. Tất nhiên nàng đang nói tới vua Âm Nguyệt. Nếu như Triệu Bân đã sắm vai Hồng Uyên, thì kẻ mang quan tài của vua Âm Nguyệt chắc chắn là hắn. Bảy sư phụ của ta mang đi. Đoạn đối thoại cực kỳ ngắn gọn, Triệu Bân còn muốn hù dọa, Tử Linh lại tiếp hắn bằng một cái bạt tay. Ý tứ rõ ràng dễ hiểu, người đã bị ta nhìn thấu còn dám lừa dối. Đại Hạ Hồng Uyên mà chịu thu nhận một đệ tử không có liêm sĩ như người hay sao? Là để ở vùng đất U Minh. Triệu Bân che mặt, hắn bị đánh mạnh tới mức trước mắt bây giờ toàn là sao. Tử Linh không nói, trừng mắt nhìn Triệu Bân. Theo lời đồn thì vùng đất U Minh là nơi tiếp giáp giữa Dương Gian và địa phủ. Tất nhiên nàng đã nghe qua, nhưng nàng không có tin cho lắm, chỉ vì chuyện này nghe khá mơ hồ, chẳng ai chứng thực. Nó thật sự ở đó mà. Triệu Bân bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ta không tin. Giọng của Tử Linh vô cùng lạnh lùng, bởi vì nàng cảm thấy e sợ khả năng diễn xuất của Triệu Bân. nàng là người giữ mộ, chuyện liên quan tới vua Âm Nguyệt, nàng không thể không thận trọng. Nếu như để cho Triệu Bân tùy tiện sử dụng thi thể, thì nàng sao có thể ăn nói với Liệt Tổ Liệt Tông? Dẫn ta tới vùng đất U Minh. Không có đi được. Xem ra ngươi còn chưa chịu đủ khổ. Tử Linh rất tự nhiên rút kiếm đặt trên vai của Triệu Bân. Lưỡi kiếm sắc bén, chỉ cần nhích qua một tấc thì đầu của hắn sẽ không còn nằm trên thân của hắn nữa. Tất nhiên nàng chỉ muốn hù dọa Triệu Bân, mà chủ yếu là nàng lo lắng cho thi thể của vua Âm Nguyệt. Ta đúng là không nên cứu tiền bối mà. Triệu Bân lau lau máu mũi, lại muốn tè ra quần. Nhưng đó là sứ mệnh của ta. Lời của Tử Linh có chút dịu lại. Chỉ cần thi thể vua Âm Nguyệt bình an vô sự thì việc gì cũng có thể nói. Người sống không có đi được tới vùng đất U Minh. Nhưng mà nếu tiền bối vẫn ngang ngạnh muốn tìm thi thể vua Âm Nguyệt, thì giảng bối cũng có thể gọi thi thể ông ta trở lại. Chỉ có điều tiền bối phải tự gánh lấy hậu quả. Triệu Bân đứng dậy, ôm chặt cái eo già nua mà nhe răng trợn mắt. Hắn nói tự gánh lấy hậu quả, tất nhiên là đang ám chỉ tới vua Âm Nguyệt. Dám quấy nhiễu ông ta thêm một lần nữa, đợi ông ta nổi giận lên thì có 100 tử linh cũng không có ngăn cản nổi. Thi thể cảnh giới thiên võ cường đại, một khi hiện thế thì thiên hạ tất sẽ đại loạn. Tử linh không nói, xem ra đã đồng ý. Triệu Bân cũng không còn cách nào khác, từng bước đứng vững, hai tay tạo thành chữ thập, miệng niệm chú ngữ. Một cổ quan tài nhô lên khỏi mặt đất. Đúng là quan tài của vua Âm Nguyệt, được triệu hồi từ vùng đất U Minh. Nàng đã từng thấy người khác thi triển thuật pháp này, chỉ có điều cách mà Triệu Bân thi triển không giống với người của thi tộc. Trong khi nàng đang thì thầm thì cổ quan tài đã trỗi dậy. Giai đoạn tiếp theo thì đúng là dọa người. Cổ quan tài khổng lồ lắc lư qua lại, nắp quan tài rung tới mức tưởng như muốn bật ra. Từ các khe hở của quan tài còn có âm khí lan tràn, uy thế cường đại của cảnh giới thiên võ ầm ầm bộc phát. Đừng nói tới Triệu Bân, ngay cả Tử Linh cũng bị chấn lui về phía sau mười mấy bước. Uy áp bá đạo thiên địa này chắc chắn là của vua Âm Nguyệt. Cổ quan tài lắc lư mạnh như thế, hiển nhiên là vua Âm Nguyệt đã nổi giận. Tử Linh biến sắc, dám làm náo loạn giấc ngủ của ông ta đã là xúc phạm tới uy nghiêm tối thượng. Ông ta đang muốn xông ra khỏi quan tài mà đại khai sát giới. Vậy là Triệu Bân không có lừa nàng. Vùng đất U Minh trong truyền thuyết thực sự có tồn tại, mà chuyện đó cũng không có quan trọng nữa. Quan trọng là vua Âm Nguyệt có dấu hiệu thi biến. Thi thể vua Âm Nguyệt hiện thế chắc chắn sẽ đại loạn. Cảnh giới thiên võ không xuất hiện thì trên thế gian này không ai có thể ngăn cản được thi thể vua Âm Nguyệt nữa. Nàng ta cảm thấy rất hối hận. Nàng hối hận vì mình đã không có tin lời Triệu Bân, cũng hối hận vì không nghe lời Triệu Bân khuyên bảo. Có tiếng xì xầm. Trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng, Triệu Bân lại đột nhiên mở miệng. Hắn nói rất nhiều, nhưng hoàn toàn không dùng ngôn ngữ của người sống, mà đó là thi ngữ. Không phải Triệu Bân, chính là Nguyệt Thần đang nói. Còn may quan tài của vua Âm Nguyệt chỉ mới rung động. Nếu như ông ta đã xông ra ngoài, thì chỉ với đạo hạnh của Triệu Bân sẽ không bao giờ làm gì được ông ta. Chương 513. Rốt cuộc sư phụ của ngươi là ai? Lại có thêm một tiếng động lớn vang lên. Cố quan tài lần nữa trầm mình xuống ba tấc đất, lập tức không còn nhìn thấy bóng dáng. Triệu Bân thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới dám đặt mông mà ngồi xuống. May có Nguyệt Thần chống đỡ, nếu không tép rìu như hắn, chỉ còn cách bó tay chờ chết. Là do ta quá lỗ mãng. Tử Linh cười tự diệu, cũng như biểu đạt lời xin lỗi với Triệu Bân. So với Triệu Bân, cảnh giới địa tạng đỉnh phong như nàng, quả thật còn quá nhiều thiếu sót. Chuyện này không lớn. Đúng rồi á, lên giường không? Khung cảnh đang rất hòa hợp, quay ngoắt một cái lại bắt đầu chuyển cảnh. Tiếng bạch tai giòn giã vang vọng. Lúc này dường như cả thế giới đều trở nên im lặng. Lồng ngực của Tử Linh phập phồng kịch liệt, ánh mắt bốc lửa. Nàng ta vừa mới lấy lại được ấn tượng tốt với tên nhóc này, thì hắn lại tiếp tục trêu ghẹo, giở trò lưu manh. Thật không hiểu, ngày thường hắn hành tẩu giang hồ như thế nào mà lại không bị người ta đập chết. Khi Triệu Bân tỉnh lại, thì hắn đã ở trên lưng của Bạch Hạc. Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại là nhét một miếng vải vào miệng. Trong tình hình này thì không thể để Tú Nhi nói lung tung, cũng không thể chọc tới Tử Linh nữa. Học đâu ra thi ngữ và thực trầm quán? Tử Linh lạnh lùng. Theo nàng ta nghĩ thì chỉ có người của thi tộc mới có thể biết được những bí thuật này. Tại một người lớn tuổi sống dài đã dạy cho ta. Triệu Bân trả lời một câu rồi nhanh chóng nhét miệng mình lại. Câu nói đó là thật 100%. Người lớn tuổi sống dài chính là Nguyệt Thần. Rốt cuộc sư phụ của ngươi là ai? Tử Linh nhìn thẳng vào Triệu Bân rồi hỏi tiếp. Giống như trước đây đã từng nói, dù không phải là Hồng Uyên thì nhất định cũng phải là cao thủ khét tiếng, nếu không thì không thể dạy được một học trò xuất sắc như thế. Khả năng diễn xuất điệu nghệ gan cũng lớn, chủ yếu là năng lực hơn người. Chị nói khí thế thiên võ, nàng cũng chưa từng nghe nói tới. Thầy là một người phụ nữ tên là Tú Nhi. Triệu Bân rút miếng vải, nói một câu rồi nhét vào miệng trở lại. Tử Linh nhướng mày, đây là tên người hay sao? Sau khi trao đổi mấy câu đơn giản, thì không khí trở nên yên tĩnh. Bạch Hạc vụt qua bầu trời như một tia sáng. Ngoài mặt thì yên tĩnh, nhưng thực tế sóng ngầm đang cuộn trào. Chẳng hạn như đồ đệ Triệu Bân, chẳng hạn như sư phụ tên Tú Nhi. Hai người này mắng nhau suốt cả dọc đường. Trong khoảng thời gian đó, hắn nhìn thấy rất nhiều cảnh chim bay thú chạy. Tất cả đều là tọa kỵ, tất cả đều đang phóng nhanh về thành Thương Lan. Xem náo nhiệt cũng được, mà làm loạn cũng được. Tóm lại, bọn họ đều tới về thiếu chủ của nhà họ Triệu. Tử Linh nhìn thấy nhưng cũng không có lên tiếng. Sở dĩ nàng đối đầu với cao thủ Huyết Y Môn cũng là vì gặp phải trên đường tới thành Thương Lan. Kẻ thù gặp phải nhau, không cần phải nói, gặp là đánh. Đám người này đã định sẵn, phải uổng công một chuyến. Triệu Bân ở đây, Hán Diễm có tìm tới cũng không thể tìm ra được. Nhắc tới Hán Diễm, lão ta đúng là đang nổi điên. Mắng cha mắng mẹ trong phủ thành chủ. Tìm, cô không tìm thật kỹ cho ta. Thành Thương Lan với ánh trăng náo nhiệt hơn thế giới bên ngoài rất nhiều. Người đứng ngồi không yên vẫn là Hán Triều. Nhiều người như thế, tìm 3 ngày 2 đêm, chỗ nào cũng lục soát, mà vẫn không có tìm thấy bóng dáng của Triệu Bân. Cái tên đó, chẳng lẽ đã bốc hơi khỏi thế gian rồi hay sao? Người bắt được Triệu Bân thì được thưởng 10 vạn lượng. Sắc mặt Hán Diệm rất khó coi. Thân là thành chủ, ở địa bàn của mình mà tới một người cũng không có tìm ra. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, lão làm sao có thể lăn lộn giang hồ được nữa? Vào ban đêm, tình hình trong thành càng ồn ào và hỗn loạn hơn. Dường như không có con phố nào không có vệ binh mang theo đao, lục soát từng nhà một. Vẫn chưa tìm thấy hay sao? Đèn đuốc sáng rực cả thành, người ngoài thành cũng cảm thấy lo lắng. Thật sự là đánh giá cao Hán Diễm, thì chắc là đánh giá thấp Triệu Bân. Trốn đầu cũng không biết. Rất nhiều thế lực đã bắt đầu tập trung. Vẫn là câu nói đó, không nghe được tin tức Triệu Bân bị tiêu diệt thì họ vẫn không có thể ngủ yên. Thành tế như thế này thiệt là... Trên đỉnh đồi, lão mập đứng khoanh tay không ngừng tặc lưỡi. Lão huyền đạo đứng bên cạnh, tay cầm túi thuốc, mắt nhìn quanh bốn phía, miệng pha ra một hơi thuốc với vẻ mặt nặng nề. Khói thuốc vây quanh giống đang tu tiên. Nói không chừng lão còn có thể phi thăng. Có vẻ thể diện của người không có đáng giá. Lão Huyền Không suýt xoa. Lão là đang nói với Dương Hùng. Đều là thành chủ, đều có quyền điều binh, nhưng giờ lại không bước vào được cổng thành. Đây có đáng xấu hổ hay không? Hắn là một kẻ thù dai. Lời của Dương Hùng đầy triết lý. Vốn dĩ, quan hệ của lão và Hán Diễm không tốt. Trước đây lúc Hán Triều tới thành Vong Cổ, bị lão gây khó dễ. Đương nhiên, người xét nét như Hán Diễm sẽ ghi hận ở trong lòng. Vào thành, lão ta không cho quân đội ra xử lý thì đã là nể mặt lắm rồi. Lúc bọn họ đang nói chuyện với nhau, bỗng dưng có một luồng sáng bay tới. Nhìn kỹ là một con bướm bướm được biến ra từ phép thuật, nhỏ bằng ngón tay cái, đang bay lượn ở giữa không trung. Là do Tử Linh truyền tới. Một bí thuật truyền tin, tương tự như bồ câu đưa tin. Mở! Lão Huyền Đạo dạy ấn bằng một tay, con bướm biến ra thành một màu giấy. Trên màu giấy chỉ vỏn vẹn có một câu: Triệu Bân ở thành Vong Cổ. Bốn người họ nhìn thấy thế thì đều mỉm cười. Tên đó ra khỏi thành Thương Lan từ lúc nào? Với lại hắn về thành Vong Cổ từ bao giờ? Buồn cười là hiện tại bây giờ bọn họ mới biết. Vậy thì còn nói gì nữa? Tập thể cùng về hỏi thăm thiếu chủ nhà họ Triệu. Trên lưng Bạch Hạc, Triệu Bân hắt xì một cái mạnh. Rất nhanh sau, Bạch Hạc đã đáp xuống đất. Cách đó không xa, có thể nhìn thấy được thành Vong Cổ. Triệu Bân ngồi xổm không động đậy, bỗng đứng lên. Vừa lăn vừa bò, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Chớp mắt tiến vào trong thành. Tớ lên thấy vậy thì vừa tức vừa mắc cười. Có nên vạch trần hắn hay không? Tớ lên lầm bầm ở trong lòng. Nếu như nói cho bọn lão Huyền Đạo, hắn chỉ là đang hù dọa người khác, nhất định sẽ rất là náo nhiệt. Thành Vong Cổ cũng sẽ náo nhiệt không kém. So với bên ngoài, thì nhà vẫn ấm áp hơn. Ít ra Triệu Bân cho là như thế. Ra ngoài một chuyến, mà phải lượn mấy vòng trước quỷ môn quan. Hắn nhẹ nhàng đi ngang qua, có thể nhìn thấy các binh vệ đeo đao đi trên đường, nhưng họ không phải là đang tìm người, chỉ là đang đi tuần tra. Dương Hùng lo người ta nói lời ra tiếng vào, nên cũng không có dám lơ là phòng bị. Sao Triệu Bân lại tới thành Thương Lan? Chuyện đó có quan trọng đâu, quan trọng là hắn không thể ra khỏi đó nữa. Không biết Triệu Uyên sẽ đau buồn tới chừng nào. Khó khăn lắm, con trai mới nói lại được linh mạch. Giờ lại gặp phải cái chuyện này nữa. Đi tới đâu cũng nghe chuyện về thiếu chủ Triệu Bân. Phần lớn những người tụ tập trong quán trà quán rượu đều đang bàn tán. Sự việc không liên quan tới họ. Họ chỉ chịu trách nhiệm chém gió mà thôi. Mà nghe nói nghe, trong lúc ông ta ra ngoài tìm kiếm Triệu Bân á, còn bị thương nặng nữa kìa. Phổ thân bị thương hay sao? Triệu Bân trao chặt mày, bước đi nhanh hơn. Hắn cảm thấy áy náy. Trước khi đi hang động Quý Minh, thì đáng lẽ hắn nên quay về thành Vong Cổ một chuyến. Vậy thì phụ thân cũng sẽ không có bị trọng thương. Triệu Bân quay về nhà họ Triệu, chưa kinh động tới bất cứ ai, thì chạy thẳng tới biệt uyển của phụ thân. Tao biết là ngươi còn sống mà. Vừa vào biệt uyển thì Ngưu Oanh đã nhảy cẩn lên. Ngoài hắn ra thì còn có thằng nhóc tóc tím, Xích Yên và Tiểu Linh Lung. Triệu Bân không nhìn thấy nhóc hám tiền. Chắc là đã được lão Quyền Đạo giấu ở phủ thành chủ. So với nhà họ Triệu thì phủ thành chủ vẫn an toàn hơn. Huyết Y Môn không dám xông vào phủ thành chủ để cướp. Phụ thân của ta đâu? Là đang hôn mê. Triệu Bân không rảnh hàn huyên với bọn họ, vội vàng chạy đi ngay. Mạng của tên này lớn thiệt nè. Thằng nhóc tóc tím không ngừng tặc lưỡi. Tối hôm đó, người mà Triệu Bân đuổi theo là cảnh giới Địa Tạng. Hắn rơi xuống sông rồi lại bị đủ phe truy sát. Vậy vẫn có thể sống sót trở về. Cũng không nhìn thử hắn là đồ đệ của ai. Xích Yên lên tiếng. Tên tuổi Hồng Uyên cũng không phải là nói chơi. Nhân tài, Tiểu Linh Lung thầm bật ra hai chữ trong bụng. Thật lòng ngoại trừ cái tính mặt dày như mo, thì tên đó thực sự rất giỏi. Trong phòng, Triệu Bân đứng trước giường. Triệu Uyên nằm dài, không có sức lực, giống như đang hôn mê. Khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Triệu Bân vội vã lấy hồ lô nhỏ, rót lên dịch vào, thì thương tích gì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Triệu Uyên nằm trên giường một lúc lâu, cũng không còn cảm thấy đau nữa. Chà, Bân Nhi, là con đây. Triệu Bân mỉm cười, ẩn trong nụ cười là sát ý. Đương nhiên, không phải là sát ý đối với phụ thân, mà đối với người đã làm phụ thân hắn bị thương. Nói không chừng là người do đại trưởng lão phái tới, cũng có thể là Huyết Y Môn, hoặc có thể là cao thủ của tộc lớn, hoặc các gia tộc thù địch. Bất luận là ai, thì sau này cũng phải trả nợ. Vậy là tốt. Triệu Uyên leo xuống giường, nước mắt chảy ra. Mày con trai đã về. Nếu tới Triệu Bân cũng chết, thì chắc chắn ông ấy sẽ sụp đổ. Không lâu sau, cửa địa cung được mở ra. Hai người họ vội vã bước vào. Phù Dung nằm im lặng bên trên như một bức tượng băng. Mỗi lần tới đây, Triệu Uyên đều nước mắt lưng tròng. Mà những lời trước đây của Triệu Bân lại thắp lên niềm hy vọng trong lòng ông ấy. Tú Nhi, làm thế nào đây? Đợi tới trăng tròn. Nguyệt Thần lạnh lùng. Chiêu hồn vào đêm trăng tròn thì khả năng cứu sống sẽ càng cao hơn. Trong mấy giây đó, Triệu Uyên cũng nhìn Triệu Bân mấy lượt. Cuối cùng ông ấy không có mở lời hỏi. Thân là một người cha, ông cũng không thể tạo áp lực quá lớn cho con của mình. Sẽ cứu sống được. Triệu Bân mỉm cười an ủi. Tiện thể còn liếc nhìn hoa hồn linh trong túi càn khôn. Ngày trăng tròn. Xem hoàng lịch thì còn 2-3 ngày nữa sẽ tới. Hai đá hoa hồn linh cộng thêm cây đèn trường minh. Mẫu thần hắn chắc chắn sẽ trở lại với nhân gian. Chà, cẩn thận với đại trưởng lão. Triệu Bân dừng suy nghĩ rồi từ từ nói. Triệu Uyên trao chặt mày. Ông ấy hiểu được ý của Triệu Bân. Hắn đã phát hiện ra gì rồi hay sao? Triệu Bân không nói rõ vì vẫn chưa có biết chắc chắn. Vào thời khắc quan trọng thế này, đề phòng vẫn là tốt hơn. Lão ta tàn nhẫn, độc ác như thế, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Tới nửa đêm, Triệu Bân mới ra khỏi địa cung. Sao ngươi trốn ra ngoài được vậy? Nhóc mập đen vẫn còn ở đó. Hắn ta chọt Triệu Bân một cái. Chuyện này á, nó ra dài dòng lắm. Triệu Bân hít một hơi đầy tâm trạng. Suốt cả quá trình, hắn chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ trắc trở. Có thể sống sót quay về đã là kỳ tích. Có sư phụ đệ nhất thiên hạ, tuyệt thiệt. Thằng nhóc tóc tím chỉ biết suýt xoa. Cứ đinh ninh việc Triệu Bân có thể sống sót quay về là nhờ có đại hạ Hồng Uyên. Đồ đệ không chống đỡ nổi thì đương nhiên sư phụ phải ra mặt. Cao thủ cấp thiên võ, trà cối hang động Quý Minh là sư phụ của ngươi. Xích Yên nhìn Triệu Bân, Ngưu Oanh và thằng nhóc tóc tím cũng hóng tai mà nghe. Triệu Bân chỉnh lại cổ áo, sải bước rời đi. Dưới ánh trăng, dường như trên đầu hắn còn có thêm một vòng ánh sáng. Là đẳng cấp. Trong đêm tối, đẳng cấp đó lại được thể hiện rõ ràng hơn. Đúng thiệt là đại hạ Hồng Uyên. Ba người họ ở phía sau đều tặc lưỡi, khó giấu được vẻ kính sợ. Là sư phụ sao? Tiểu Linh Lùng lẩm bẩm. Cô ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Sư phụ xuất quan từ khi nào Tới cấm địa làm cái gì? Bên này Triệu Bân đã lén mò lại về phòng. Liễu Tầm Như ngủ rất say. Hắn rón rén đi tới bên cạnh nàng, dùng chân nguyên giúp nàng điều dưỡng cơ thể, thỉnh thoảng còn đưa tay nhẹ sờ lên ngực của vợ. Nguyệt Thần thấy vậy liếc mắt, có tiền đồ hơn một chút được hay không? Người đâu rồi? Cút ra đây! Trời vẫn chưa sáng hẳn thì bọn lão huyền đạo đã quay trở về. Ai cũng thổi rầu trợn mắt. Đợi 3 ngày 2 đêm tới lòi cả mắt. Mà khủng kiếp, Triệu Bân lại ở thành vòng cổ. Nhóc hám tiền cũng đã tới với vẻ vô cùng cảm kích. Đi cùng với cô nhóc còn có Tử Linh. Họ đều liếc mắt nhìn Triệu Bân. Nói thật lòng, gặp ai cũng không có sao. Gặp vài người này thì Triệu Bân cảm thấy hơi mất tự nhiên, chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi đó. Bị treo trên cây suốt một đêm, hắn suýt còn bị đánh chết. Sao mà ngươi lại ra được? Lão huyền đạo lớn tiếng mắng, mặt tối đen như than. Thầy sư phụ đã cứu ta ra. Triệu Bân ho gượng gạo, lại lôi sư phụ của mình vào. Lúc hắn nói câu đó thì còn không quên liếc mắt nhìn Tử Linh. Cô đừng có dập trận ta. Xem biểu hiện của ngươi thôi. Tử Linh không nói, nhưng vẻ mặt thì thể hiện tất cả. Hắn cứ tiếp tục bóc phét đi. Tiểu Linh luôn thầm biểu môi ở trong bụng. Tử Linh biết sự thật thì nàng cũng biết sự thật. Sâu phụ của người hả? Mấy lão già nghe thấy tên của Hồng Uyên thì ai cũng để tâm. Ngày trăng tròn. Triệu Bân vừa nói vừa uống một ngụm rượu. Hắn đã chuẩn bị sẵn những gì phải nói, chẳng qua là phải cho một ngày chính xác mà thôi. Trăng tròn đẹp, trăng tròn yên tĩnh. Lão Mập vuốt râu. Lão Huyền Đạo và Lão Huyền Không cũng vậy. Nói thế nào, mấy ngày không gặp thực sự là rất nhớ. Sáng sớm, mới sáng mà Triệu Bân đã ra khỏi biệt uyển. Ngày trăng tròn phải chiêu hồn, hắn còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Nguyệt Thần từng nói có cũng được, không cũng được. Nhưng với hắn, chỉ cần có chút tác dụng thì hắn phải chuẩn bị cho đầy đủ, không cho phép có sự thiếu sót gì. Triệu là Triệu Bân á? Triệu Bân bình thản ra khỏi biệt uyển, khiến người nhà họ Triệu đều ngay cả ra, tưởng rằng đã gặp phải quỷ. Chẳng phải hắn đang ở thành Tương Lan? Đại trưởng lão nghe nói còn không tin. Khi đích thân tới xem, lão ta thực sự đã tin. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lão chỉ chờ tin Triệu Bân đã chết để dìu dắt con trai của mình lên kế vị, như thế thì có thể đoạt quyền. Giờ thế nào Triệu Bân lại quay trở lại? Phế vật mà! Lão ta thầm mắng ở trong lòng. Người mà lão ta mắng chính là Hán Diễm. Dầu gì cũng là chủ của một thành, tới một cảnh giới chân linh cũng không thể bắt được. Đại trưởng lão, hôm nay sắc mặt không có được tốt nha. Triệu Bân mỉm cười rồi lạnh lùng lên tiếng, đằng sau nụ cười là sát ý đáng sợ. Còn cháu nhà họ Triệu, đại nạn không chết, ắt là có hậu phúc. Đại trưởng lão cười giả tạo, dù trong lòng đang tức giận nhưng vẫn phải nói mấy lời đẩy đưa. Trong lão ca này lạ mặt thiệt. Triệu Bân liếc mắt nhìn sang bên cạnh đại trưởng lão. Bên tay phải của đại trưởng lão còn có một người đàn ông trung niên mặc áo đen, không phải là người của nhà họ Triệu. Triệu Bân liếc nhìn xuống bàn tay của người đàn ông trung niên, đúng là có 6 ngón tay. Vậy thì mọi thứ đều đã khớp. Pháp sư Tà Ác và Liễu Sĩ Nguyên đều từng nhắc tới người có 6 ngón. Hôm nay là lần đầu gặp mặt, nhưng cũng có thể chắc chắn sát thủ phế linh mạch của hắn 3 năm trước là người do đại trưởng lão phái tới. Còn có mẹ của hắn nữa, chắc chắn cũng có liên quan tới kẻ này. Đây là bạn tốt của ta. Người đàn ông trung niên áo đen vẫn chưa lên tiếng thì đã nghe đại trưởng lão lên tiếng trước. Bạn tốt, tốt, tốt lắm. Triệu Bân mỉm cười quay lưng đi, càng đi càng xa. Lúc hắn quay đi, có thể nhìn thấy ánh mắt toát lên vẻ sắc lạnh. Sau khi Triệu Bân biến mất, đại trưởng lão liền tỏ ra vẻ mặt đáng sợ. Phế vật! Cầu phế vật là đang mắng người có sáu ngón. Là do thuộc hạ làm việc bất lực. Người sáu ngón hoảng hốt khom người, toàn thân không kìm được mà run lên. Là do lão làm việc bất lực. 3 năm trước, nếu như đích thân ra tay, thì sao còn có Triệu Bân của ngày hôm nay? Cầu phế vật đó, ngay cả hắn cũng muốn mắng chính mình nữa là. Đúng không có kim cương thì đừng miễn cưỡng ôm đồ sứ. Người có lọ sinh môn đâu? Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cơn tức giận. Họ nói tình báo của chúng ta không đủ, là đòi thêm tiền á. Người sáu ngón vội vã lên tiếng. Chuyện đó đúng là nằm trong dự liệu. Lúc thuê thích khách, rõ ràng Triệu Bân đã là một người tàn phế, đứt mạch phế thể, cuối cùng lại biến thành một võ tu. Hơn nữa, thực lực phi phàm, thích sát mấy lần đều bị thất bại. La Sinh Môn cũng tìm được một lý do tốt. Nếu như tình báo chính xác, thì họ đã tiêu diệt được Triệu Bân từ lâu. Đưa đi! Đại trưởng lão vừa nghiến răng vừa nói. Chắc là vì lão ta đang tiếc tiền. Tiền công La Sinh Môn đòi rất là cao. Nhưng nếu có thể tiêu diệt được Triệu Bân, thì lão cũng rất sẵn lòng. Thiệt là hao tâm tổn sức. Triệu Bân sớm đã ra khỏi khuôn viên, không kìm được mà bật cười lạnh lùng. Hắn không nghe được lời của đại trưởng lão và người có sáu ngón, nhưng Nguyệt Thần thì có thể nghe thấy. Lão già hay lắm, mời cả La Sinh Môn. Hắn còn thắc mắc sao lại có nhiều người gây rắc rối cho hắn như thế. Thì ra là đại trưởng lão của nhà hắn, đúng là một người độc ác tàn nhẫn. Nếu như đã chắc chắn thì phải tính sổ một lần. Có điều hắn không hề nôn nóng, mọi chuyện cứ đợi cứu sống mẫu thân rồi tính sau. Đây là Triệu Bân á, chẳng phải ở thành Thương Lan, sao lại chạy ra từ nhà họ Triệu? Thì hắn chạy trốn được chứ sao? Thành Vong Cổ sáng sớm vô cùng náo nhiệt, lúc nhìn thấy Triệu Bân thì lại càng xôn xao hơn. Mấy ngày nay mọi người đồn nhau trần trần, rất nhiều người tới đó xem kịch hay. Không ngờ ngoảnh đầu thì hắn lại ở thành Vong Cổ. Người trên phố bàn luận Triệu Bân không thèm để mắt tới. Vốn dĩ hắn định giấu thêm mấy ngày, nhưng nghĩ lại thì thôi, sớm muộn gì mọi người cũng biết được. Có người kinh ngạc, có người lại lo lắng. Chẳng hạn như thế lực chống đối nhà họ Triệu, hay những gia tộc lớn, hay La Sinh Môn, Huyết Y Môn gì đấy. Ai nghe thấy tin tức này cũng tụm lại chửi tục. Cơ bản, ai cũng ở bên thành Thương Lan, trố mắt chờ trong thành tung tin Triệu Bân đã chết. Sao có thể như thế được? Hán Triệu vẫn đang ở trong thành la hét, giờ thì nghệch cả mặt ra. Hắn nghe được tin, lão đảo, suýt nữa còn ngã trên lưng của Huyết Điêu xuống. Có chắc chắn là Triệu Bân hay không? Sắc mặt Hán Diễm cực kỳ khó coi. Chắc chắn. Quán gia thành chủ nhỏ tiếng. Khủng khiếp mà. Hán Diễm nổi giận, tung một chưởng khiến chiếc bàn nát vụn. Một ngụm máu tươi trào lên, không biết là nên nôn ra hay nuốt vào. Hành động rầm rộ như thế, tất cả quân đội cũng bị kéo tới. Cuối cùng Triệu Bân lại không có trong thành Thương Lan. Lần này lão đúng là nổi tiếng. Lần này thành Thương Lan nổi tiếng thiệt rồi. Lão và thành Thương Lan đều sẽ trở thành trò cười của thiên hạ này. Chả trách là không có tìm ra. Quán gia thành chủ hò khẽ, gượng gạo cảm thán một câu. Người không có ở đây, tìm ra mới là kỳ quái. Nhưng ông ta thắc mắc, tại sao Triệu Bân lại chạy ra khỏi đây được? Cả thành đã bị phong tỏa, không có đường lên trời, cũng không có đường xuống đất. Sao tên đó có thể chạy ra? Cuối cùng thành Thương Lan cũng đã mở cửa. Cửa lớn được mở, quân đội đưa vào trong thành, cũng nối đuôi nhau rời khỏi. Khốn kiếp mà, chắc là gặp ma. Những người trước đây về đuổi giết Triệu Bân vào thành, rồi bị nhốt lại bên trong, cũng ùm ùm kéo ra. Không biết nên mắng Triệu Bân hay mắng Hán Diễm. Bị nhốt 3-4 ngày mà không có tìm được gì, vậy làm thành chủ làm cái gì? Đúng là gặp ma thiệt. Giống như bọn họ, người của các thế lực bên ngoài thành cũng đang mắng chửi. Động tĩnh lớn như thế, nhân vật chính lại không có ở đây, rõ ràng là đang tấu hài. Trước đây cửa thành đóng chặt, ai cũng muốn vào trong xem thử. Bây giờ cửa thành mở ra, nhưng không có ai muốn vào trong nữa. Kẻ nào cũng về nhà kẻ nấy. Triệu Bân đâu có ở thành Thương Lan, quỷ mới muốn vào trong đó lãng phí thời gian. Cấm tiết lộ ra ngoài, nếu không phải tự chịu hậu quả. Thành Thương Lan đã mở cửa, thành Vòng Cổ lại làm căng. Dương Hùng ra lệnh điều động quân đội tiến vào thành. Lão ta muốn chuẩn bị trước. Phần lớn các thế lực đều trở về từ thành Thương Lan, không chừng mọi người sẽ tụ tập hết ở thành Vòng Cổ. Vậy phải duy trì tốt trật tự. Bên này Triệu Bân đã trở về với rất nhiều thu hoạch, tất cả đều là những thứ cần cho việc chiêu hồn, chẳng hạn như giấy tiền, bùa vàng, hắn đều chuẩn bị rất nhiều. Vừa mới ra khỏi cửa hàng thì đã gặp một bóng dáng quen thuộc, Vân Phượng, sư phụ của Liễu Như Nguyệt. Không ngờ nàng lại ở trên đường phố của thành Vòng Cổ, dáng vẻ giống như một thần tiên, không nhúm bụi trần, lạnh lùng, cao ngạo, không thuộc về phàm trần. Không hổ là sư đồ, thần thái giống hệt như Liễu Như Nguyệt. Nói không chừng Liễu Như Nguyệt là học từ sư phụ của nàng ta. Con bé không phải là người người có thể động tới. Lúc đi ngang qua Triệu Bân, Vân Phượng đã nói ra một câu. Con bé trong lời nàng là đang chỉ Liễu Như Nguyệt. Đường đường là thế thiên linh, sao người trần như Triệu Bân có thể sánh được? Tiền bối nghĩ quá nhiều. Triệu Bân thuận miệng đáp. Hắn đã là người đã có vợ, cũng rất là chung tình. Về việc trêu chọc đồ đệ của bà, thì hãy đi tìm Tú Nhi của nhà ta. Ánh mắt Vân Phượng đầy vẻ khinh bỉ. Nàng biến mất trong đám đông như một vị tiên nữ không nhiễm bụi trần. Đi tới đâu cũng được mọi người ngước nhìn. Rất nhiều người nhìn tới thất cả thần. Ta nói cho bà biết, Hoa Dương đã bị ta giết chết. Triệu Bân cầm một linh quả, cắn một cái thật mạnh. Đương nhiên, hắn không dạy gì mà nói ra. Nhưng nếu như còn muốn tìm Hoa Dương, thì chỉ có thể tam tạo địa phủ. Nói thiệt lòng, ta cũng thấy bà ta chướng mắt lắm. Triệu Bân đang đi, không biết thằng nhóc tóc tím từ đâu chạy tới, đi ngang hàng với Triệu Bân. Suốt dọc đường nó đều biểu môi. Cùng là người của Thiên Tông, nhưng quan hệ của họ chẳng có tốt đẹp gì. Tại sao ngươi lại không ở trong Thiên Tông? Triệu Bân tò mò. Vấn đề này hắn muốn hỏi từ lâu. Giống như ngươi ngày xưa, bọn ta đều bị điều ra ngoài. Nhóc tóc tím nhún vai. Thiên Tông đâu có đơn giản như người nghĩ. Cục diện giữa các thế lực rất là phức tạp. Cũng phải trách sự thay đổi quyền lực. Có người lên chức thì cũng có người gặp nạn. Triệu Bân vừa nghe là hiểu. Xem ra mấy người như Lão Huyền Đạo, Lão Mập, thằng nhóc tóc tím và Xích Yên đều thuộc nhóm gặp nạn. Còn kiểu như Vân Phượng Hoa Dương thì đa phần là phe được lợi. Một người đắc đạo cả họ được nhờ. Đạo lý này không khó để hiểu. Chuyện này tự dưng lại khiến hắn thấy kiêng dè Thiên Tông hơn. Giống như trừ các quyền đạo cũng như Lão Mập, họ đều là cảnh giới địa tạng thực sự, vậy mà còn bị đuổi ra khỏi tông môn. Vậy thì thế lực của Thiên Tông đáng sợ tới bực nào? Còn có hoàng tộc. Hoàng tộc mới là nguồn gốc của sự thay đổi quyền lực. Vì Thiên Tông sống là để bảo vệ hoàng tộc, Bên trong chắc hẳn phải chứa rất nhiều bí mật. 2-3 ngày thoáng chốc trôi qua. Tối nay trăng tròn lên cao, ánh sáng trong vắt. Triệu Bân lại trùm áo khoác đen, che đậy thân phận, ngồi trong đình nghỉ mát ở trong vườn, sau khi để lộ ra một tia khí tức thiên võ. Không bao lâu thì thấy tiếng gió mạnh thổi ào ào. Lão Mập là người nhanh chân nhất, chưa các quyền đạo cũng không hơn không kém. Theo sau ông là thằng nhóc tóc tím, Xích Yên, nhóc hám tiền và nhóc mập đen. Đương nhiên không thiếu phần của Dương Hùng, Lão Huyền Không. Tới cả Tử Linh cũng đã tới. Tử Linh tới đây chủ yếu là để xem kịch, muốn xem thử Triệu Bân bịp người khác như thế nào, có phải thực sự mặt không đỏ, thở không gấp hay không. Triệu Bân nhìn thấy nàng thì không khỏi có cảm giác lo lắng. Sở dĩ hắn dùng thân phận của Hồng Uyên là vì chiêu hồn cần sự giúp đỡ của mọi người. Tổ nhị, tối nay đừng có phá. Những lời như thế không biết Triệu Bân đã lảm nhảm bao nhiêu lần. Nguyệt Thần không trả lời. Vào thời khắc quan trọng thì bản thân luôn đáng tin. Triệu Uyên cũng đã hớt hải chạy tới. Lần trước ông ấy không tới kịp, lần này thì đã kịp rồi. Tại nhóc Triệu Bân đâu? Nhóc mập đen lẩm bẩm rồi nheo mắt. Chẳng phải là đứng bên đấy hay sao? Tử Linh và Tiểu Linh Lung đều hiểu rõ, Hồng Uyên chính là Triệu Bân. Xin chào tiền bối. Mọi người khom lưng chắp tay chào hỏi, tới Tử Linh cũng phải làm cho có. Giảm thọ thiệt cơ. Triệu Bân thầm ho gượng ở trong lòng. Phần lớn những người có mặt ở đây đều là lão tiền bối, trong đó còn có phụ thân của hắn. Họ hành lễ với hắn thì chẳng phải hắn sẽ tổn thọ hay sao? Nếu phải tổn thọ thật thì chắc chắn còn sống được mấy năm nữa. Có điều để chiêu hồn cứu sống lại mẫu thân thì cho dù có tổn thọ cũng là đáng. Ta tìm các vị là có việc cần nhờ. Triệu Bân lạnh lùng, kỹ thuật diễn xuất vẫn điệu nghệ như xưa. Ok, người đừng có nói như vậy, cứ trực tiếp dặn dò là được. Thằng nhóc tóc tím bật cười, là vinh dự to lớn. Triệu Bân cũng mỉm cười nhìn sang Triệu Uyên. Triệu Uyên hiểu ý, vội vã dẫn đường đi trước. Triệu Bân đã nói với ông ấy từ sớm, Hồng Uyên sẽ chiêu hồn vào ngày trăng tròn. Hắn biết mọi người đều đã mất hết sự sáng suốt, bao gồm cả bọn Tiểu Linh Lung, cũng cùng nhau đi vào trong phòng của Triệu Uyên. Một âm thanh vang lên, cửa địa cung lại được bật mở. Mọi người nheo mày, không ngờ trong phòng còn có cơ quan. Sau khi tiến vào trong địa cung, mọi người đều nhíu mày lại. Đây là... Là thị tử của ta, mẹ của Triệu Bân. Triệu Uyên không che giấu, lúc nói chuyện ánh mắt đầy vẻ bi thương. Chuyện này... Mọi người ngước mắt nhìn nhau, đặc biệt là lão Huyền Đạo. Trong thành vong cổ lâu như thế, đương nhiên ông ta biết quá khứ của Triệu Bân. Nhiều năm trước, mẹ Triệu Bân đã qua đời. Thật không ngờ xác vẫn còn được giữ lại. Triệu Uyên lại thay xà đối cột hay sao? Ông ta biết thì những người khác cũng biết, ai cũng nghe nói không ít. Đây có phải là đèn Trường Minh? Tử Linh thầm cảm thấy kinh ngạc ở trong lòng. Nàng ta nhìn liếc qua đèn đá đặt trên giường Bát Ngọc. Nàng chỉ mới nghe nói về nó, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Không ngờ nhà họ Triệu lại có vật trong truyền thuyết như thế này. Phù Dung. Tiểu Linh Lung khẽ lẩm bẩm, hình như có quen với mẫu thân của Triệu Bân. Người phụ nữ đang nằm trên giường Băng Ngọc có tên tuổi ngàn ngửa với Đào Tiên Tử, đều là thợ thêu của hoàng tộc. Một người là Song Phượng Đào Hoa, một người là Đơn Phượng Phù Dung. Cả hai đều là nổi danh khắp thiên hạ này. Nhưng rất nhiều năm về trước, Phù Dung biến mất khỏi thế gian. Không ai biết bà ấy đã đi đâu. Thật không ngờ lại làm vợ của Triệu Uyên ở trong thành vong cổ. Niềm vui này thật sự khiến nàng cảm thấy quá bất ngờ. Ta tìm các vị đến đây

Triệu Bân lấy một cái chuông nhỏ đưa cho Xích Yến. Đây là chuông chiêu hồn. Trên cái chuông có dán một lá bùa vàng gấp thành hình tam giác. Triệu Bân vẫn chưa dừng lại. Ở đây có bao nhiêu người? Hắn đều đưa cho mỗi người cầm một món đồ vật khác nhau. Chẳng hạn như bùa, nến đỏ, xạ hương. Việc này cũng là do Nguyệt Thần dặn dò. Bây giờ hắn có đèn trường minh, hoa hồn linh, chiêu hồn trận. Cả đêm trăng rằm. Tất cả mọi thứ trợ giúp cho việc chiêu hồn đều đã được bày ra trước mắt. Nếu như còn không thể hồi sinh được Phù Dung, thì chỉ còn cách xuống âm tạo địa phủ tìm hồn phách mà thôi. Đi một vòng qua tất cả mọi người, cuối cùng Triệu Bân mới khoanh chân ngồi xuống. Mọi người ai cũng đều hít sâu một hơi. Chuyện này liên quan tới mạng người, cho nên cũng không ai dám lơ là. Tất nhiên, bọn họ đều đã chuẩn bị tinh thần sẵn. Đêm nay bọn họ có thể được chứng kiến một điều kỳ diệu. Chỉ là một chiêu hồn trận nho nhỏ cũng làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật là mất mặt. Nguyệt Thần thở dài một tiếng. Nếu như nàng còn thần lực thì cũng không phải phiền toái như thế. Chiêu hồn cái gì, nàng chỉ cần gặp trực tiếp Diêm Vương nói một lời là xong. Tuy vậy, bây giờ nàng chỉ còn một tia tàn thức, vẫn nên tập trung chiêu hồn thì tốt hơn. Bộ dạng lúc này của nàng, tốt hơn là không nên chọc giận Diêm Vương. Nếu như để cho lão thêm tức giận, thì mất đi bài vị chỉ là chuyện nhỏ, có khi còn bị đánh cho hồn bay phách lạc. Bắt đầu! Triệu Bân nhẹ nhàng lên tiếng, khoanh chân ngồi xuống, hai tay đan vào nhau. Tiếp đó, hắn niệm một loại chú ngữ kỳ quái, không ai có thể hiểu được. Chỉ thấy khi chú ngữ niệm ra, thì từng đạo trận văn của chiêu hồn trận lóe lên ánh sáng. Có một nguồn năng lượng kỳ dị tràn ngập, hòa với ánh trăng sáng chiếu xuống mặt đất, xuyên qua vách đá mà chiếu lên thân thể của Phù Dung, khiến cho thân thể mềm mại của bà ấy dần dần trở nên rạng rỡ. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên. Xích Yên đang rung chuông chiêu hồn. Thằng nhóc tóc tím đứng ở bên ngoài, cầm túi trải giấy tiền vàng bạc. Triệu Uyên dùng hết sức bình sinh phất cờ chiêu hồn. Mọi người hiện tại đều không có nhàn rỗi. Mọi người đều có việc để làm. Mẹ, mẹ có nghe thấy hay không? Ngoài mặt, Triệu Bân tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang thổn thức kêu lên. Ngọn đèn trường minh chậm rãi sáng lên, dấy lên ngọn lửa màu xanh biếc. Lại nhìn sang hai đá hoa hồn linh. Chúng đang héo úa, nhanh tới mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Còn có một tia hào quang mà mắt thường không thể nào nhận ra, bay vào trong thân thể của Phù Dung. Chính là hồn lực. Hồn lực dung nhập, mang cho Phù Dung đang bị đóng băng thêm được một tia sinh khí. Tất nhiên, hồn lực bên trong thân thể Phù Dung lúc này không phải là của bà ấy, mà chỉ là của hai đá hoa hồn linh mà thôi. Linh hồn Phù Dung còn chưa được triệu hồi lên, bà vẫn là một người chết. Thi thể có dụng vậy hay không? Thằng nhóc tóc tím vừa rải giấy tiền vừa lầm bầm. Thi thể sẽ không có vùng dậy. Nếu hỏi thì Nguyệt Thần sẽ trả lời như thế. Người đã chết thì hồn cũng rời khỏi dương gian. Nhưng việc âm khí xâm nhập vào nhiều hay ít còn tùy thuộc vào nơi chôn cất. Giống như thi thể vua âm Nguyệt được chôn sâu trong mặt đất thì hàng năm đều hấp thu âm khí. Cho nên thi biến là chuyện có thể xảy ra. Còn thi thể Phù Dung thì khác. 10 năm nay đều được phong ấn trên giường băng ngọc. Chẳng những được bảo tồn thân thể mà còn ngăn cách được âm khí. Gia chủ Triệu gia đúng là cũng có chút hiểu biết. Chương 529 Cổng Minh Giới. Thi thể được bảo quản nguyên vẹn thì không sợ bị âm khí ăn mòn. Đây là điều kiện tiên quyết nhất để chiêu hồn, nhưng cũng không có gì là tuyệt đối. Ở một số chuyện phàm giới không có làm được, nhưng tới tiên giới thì lại khác. Tiểu nhị, hồn của mẹ ta trở lại hay chưa? Triệu Bân vừa niệm chú, vừa thấp giọng hỏi. Người tưởng chiêu hồn dễ dàng như vậy hay sao? Thay đổi kìa, màu sắc thay đổi rồi á. Tiểu Hắc Mập la lớn, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trường minh. Không cần gã lên tiếng, tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy. Ngọn lửa vốn có màu xanh biếc, tự nhiên lại biến thành màu đen. Một ngọn lửa màu đen vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, còn mang tới cho người ta một dự cảm xấu. Sao lại biến thành màu đen? Khi Triệu Bân nhìn thấy, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Hắn đã xem qua huyền môn thiên thư, với thuật chiêu hồn cũng có trình bày rằng đèn trường minh bùng lên ngọn lửa màu đen không phải là một dấu hiệu tốt. Tố nhị. Bất lực, hắn lại nhìn Nguyệt Thần. Chuyện này thú vị rồi đấy. Nguyệt Thần đã nhìn ra vấn đề nằm ở đâu. Tiếng xích sắt kéo lê vang lên, không biết là bắt nguồn từ đâu. Âm thanh kỳ lạ khiến mọi người trở nên căng thẳng. Cùng lúc đó, mọi người đều nhìn về phía một bức tường. Trên tường hiện ra một cánh cửa tối đen. Trên cửa khắc đầy hoa văn hắc ám. Âm thanh xích sắt kéo lê là từ phía sau cánh cửa vọng ra. Đó là cái gì? Mấy người trừ các huyền đạo cũng không khỏi giật mình. Là cổng minh giới. Triệu Bân lẩm bẩm, lông mày nhíu lại thành một đường thẳng. Ngồi đi, chuyện này giao cho thần linh. Nguyệt Thần lấy ra một chiếc gương, nhàn nhã vuốt lại mái tóc hư ảo, giống như không có việc gì xảy ra. Việc mà nàng ta chuyên nghiệp nhất chính là lừa người. Trong cục diện lần này, chắc chắn nàng cũng chỉ có thể tiếp tục lừa người mà thôi. Cổng minh giới mở ra, một luồng âm phong không thuộc dương gian bị thổi ra ngoài, khiến cho tất cả mọi người rùng mình. Lại nhìn sâu vào bên trong cổng minh giới, bọn họ chỉ thấy một màn tối đen, giống như xông thẳng xuống địa phủ. Càng nhìn càng thấy tinh thần bị xâm lấn. Ngoài ra, còn có một tàn khúc nổi lên. Tàn khúc chính là tiếng lệ quỷ kêu rên khi đưa tang người chết, đang xen với tiếng cười quỷ dị âm hiểm, vô cùng đáng sợ. Ngay sau đó, một người ra khỏi cổng minh giới. Người này trông rất mờ ảo, toàn thân mặc đồ đen, thân hình vặn vẹo, chỉ lộ ra một đôi mắt màu xanh lá cây u ám. Trong tay người đó cầm một sợi xích sắt dài, là xích sắt minh phủ trong truyền thuyết, chuyên dùng trói hồn phách của vong linh. Kẻ đó là quỷ hay sao? Tiểu Hắc Mập tò mò, liếc mắt lên xuống. Là quỷ sai. Mấy lão già đều lẩm bẩm. Vị này hiển nhiên là quỷ sai ở âm tào địa phủ. Chính là vị thường có mặt khi trong nhà có người chết. Mặc dù nghe nói là như thế, nhưng bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua. Cũng là lần đầu tiên gặp phải. Bầu không khí lúc này thực sự rất thú vị. Chiêu hồn trận chẳng những không thấy chiêu được hồn của phù dung, mà còn đưa tới một vị quỷ sai. Ngươi đã phá vỡ quy tắc. Quỷ sai hừ lạnh, không nhìn mọi người, chỉ nhìn Triệu Bân. Ngươi không đủ tư cách gọi Diêm Vương nhà ngươi tới đây. Triệu Bân thản nhiên lên tiếng, kỳ thực chính là do Nguyệt Thần nói. Lời này lạnh như băng, vô cùng uy nghiêm. Do Nguyệt Thần đã dùng võ hồn của Triệu Bân bộc phát ra uy áp vô thượng. Loại uy áp này đối với con người là vô dụng, nhưng đối với quỷ sai là một loại khí tức hủy diệt. Lời nói đó thực sự có tác dụng. Một khắc trước, quỷ sai còn toát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt sau, quỷ sai không thể nào đứng vững, thân thể càng lúc càng vặn vẹo. Không còn nhìn thấy uy áp của một quỷ sai đâu nữa. Tất nhiên, nhìn vào trạng thái của quỷ sai, có thể đoán được rằng quỷ sai đang rất sợ hãi. Quỷ sai sợ hãi tới nỗi khiến cho những người có mặt cũng cảm thấy sợ hãi theo. Diêm Vương, vị chúa tể của âm tạo địa phủ trong truyền thuyết, vậy lại có một kẻ dám nói ra tên của vị đó. Nhẹ bẩn, như nói ra tên của một loại tôm tép nào đó. Hơn nữa, còn toát ra khí thế bức người. Hào quang quanh thân, tỏa ra vô cùng chói mắt. Triệu Bân vẫn rất bình tĩnh. Tú Nhi nhà hắn, chính là một vị thần, hàng thật giá thật. Là thần linh, tất nhiên sẽ tự có uy áp của mình. Hiển nhiên, đây không phải là thứ mà Diêm Vương có thể so sánh. Bầu không khí bên trong địa cung nhất thời trở nên tĩnh lặng tới đáng sợ. Tất cả mọi người đều càng lúc càng cảm thấy kinh hãi. Dám gọi Diêm Vương tới là lấy đầu ra khí phách như thế. Lúc này, ngay cả Tử Linh và Tiểu Linh Lung đều không khỏi liếc nhìn Triệu Bân. Làm sao có thể? Quỷ sai cũng kinh hãi. Quái lạ, một phàm nhân nho nhỏ, sao lại có uy áp tới như thế? Làm phiền rồi á. Quỷ sai cười khan, quay đầu định rời đi. Quay lại đây. Nguyệt thần mở miệng, hung hăng vung vai. Quỷ sai giật mình, lại đứng bất động. Có chút muốn tè ra quần. Triệu Bân phất tay, một tờ giấy tiền bay tới. Dùng để chuộc lại linh hồn của bà ấy. Đủ rồi. Nguyệt thần thản nhiên nói thông qua miệng của Triệu Bân. Hù người phải ra oai một chút. Quan trọng nhất vẫn là phải lấy lại được linh hồn của Phụ Dung. Đủ rồi. Quỷ sai cười, cầm lấy tờ ngân phiếu rồi bỏ chạy. Sau đó, người ta nhìn thấy một bàn tay đen thui lại đang vươn ra từ phía sau cánh cửa. Là bàn tay của quỷ sai. Bởi vì vẫn còn nhiều giấy tiền vương vãi trên mặt đất, cho nên quỷ sai mới thò tay lấy tiếp một nắm. Khóe miệng Triệu Bân khẽ giật giật. Là một tên quỷ sai hám tiền. Thật sự quá là thú vị. Đi một hồi còn quay lại gom thêm một nắm. Quỷ sai kiểu này cũng quá là hiếm thấy. Quỷ sai đi rồi hả? Giấy tiền ở Dương Gian, với âm phủ cũng có thể sử dụng. Không hổ là nhân vật đệ nhất thiên hạ. Ngay cả quỷ sai cũng bị dọa cho chạy. Mọi người xì xào bàn tán, thần sắc vô cùng kính sợ. Không chỉ sợ, còn cảm thấy rất quái lạ. Hóa ra quỷ sai cũng không đáng sợ tới như thế. Cũng rất là dễ nói chuyện. Tên nhóc này... Thần sắc Tiểu Linh Lung và Tử Linh cũng vô cùng phấn khích. Bản lĩnh hù dọa của thiếu chủ Triệu gia quả nhiên không có tầm thường. Không chỉ dọa được người phàm, còn dọa được cả quỷ sai. Vậy mặt hắn cũng không đỏ, tay không run. Nói thưa, ba đây sợ gần chết. Nguyệt thần ho khan, đưa tay lau mồ hôi. Nàng thực sự rất sợ quỷ sai kia, quay đầu tìm Diêm Vương tới thật. Như vậy thì cũng không cần chiêu hồn nữa. Nàng cùng Triệu Bân, chắc chắn, sẽ được đem xuống âm tào địa phủ uống trà. Nói thật thì quỷ sai hoàn toàn có thể làm như thế, nhưng khả năng rất nhỏ. Nếu so sánh với Dương Gian, thì quỷ sai cũng tương đương với bộ khoái, mà Diêm Vương thì tương đương với hoàng đế. Bộ khoái không dám đi tìm hoàng đế, cũng như không dễ dàng tìm gặp hoàng đế. Tương tự như vậy, vị trí quỷ sai cũng xa tích tắp so với Diêm Vương. So với việc đi tìm Diêm Vương, thì cầm tiền rời đi sẽ dễ dàng thoải mái hơn. Vì hiểu như vậy, cho nên nàng mới dám thị uy. Nàng chắc chắn quỷ sai không dám tìm Diêm Vương. Hơn nữa, uy áp của nàng thực sự khiến cho quỷ sai khiếp đảm. Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Bọn họ có hồn phách thì quỷ sai có giấy tiền, dạy gì mà không làm. Sớm biết có thể mua chuộc quỷ sai thì ta chẳng bày vẽ phiền toái thế này. Nguyệt thần lại ngồi trên mặt trăng lẩm bẩm một mình. Lời này không sai. Có mối quan hệ tốt với quỷ sai còn hữu dụng hơn bày ra thuật chiêu hồn. Thậm chí còn không cần dùng tới hoa hồn linh. Ngay cả chiêu hồn trận cũng không cần bố trí. Lại càng không cần nhiều người như vậy tới hỗ trợ. Chỉ cần một ngọn đèn trường minh là đủ. Lúc này cổng minh giới đã đóng lại. Sau khi cổng mình giới đóng, ngọn đèn trường minh khôi phục lại ánh sáng xanh biếc bình thường. Hơn nữa, còn có hồn phách bay ra. Dưới ánh mắt theo dõi chăm chú của mọi người, hồn phách đó bay vào trong cơ thể của Phù Dung. Chuyện này chắc chắn là do quỷ sai làm. Nhận tiền tài của người thì trả hồn phách lại cho người. Người xưa nói rất đúng, tiền có thể sai khiến được ma quỷ. Hôm nay câu nói đó đã được mọi người ở đây chứng thực. Hóa ra quỷ sai cũng không đáng sợ tới như thế, rất dễ nói chuyện. Chuyện có thể giải quyết được bằng tiền thì cũng không tính là chuyện lớn. Quỷ sai đã đi rồi, đã tới lúc chứng kiến kỳ tích. Nhìn sang Phù Dung, bà ấy vốn đang nằm yên bất động thì ngón tay út lại đột nhiên hơi động đậy. Thân thể toát ra sinh khí như một đám lửa dần lan rộng trên thân thể. Dần dần có nhịp đập của trái tim. Máu huyết đông cứng 10 năm qua cũng chậm rãi lưu động. Hai má trắng bệch, dần dần ửng hồng trở lại.